Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 225, hoàn thành dự án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu bằng với những công việc nhỏ nhất, các thành phần lắp ghép đang ngày được hoàn thành càng nhiều và được phân khu chờ đợi hình na sắp xếp bộ phận năng lượng. Oak lại hoàn thành thêm một phần nhỏ, một khối kim loại chỉ to bằng một bàn tay nhưng chứa bên trong lại có đến cả trăm hồn đạo văn và tận 6 cái hạch tâm trận pháp, thật là nhiều dòng chữ và họa tiết được khắc lên nó. Những hoa văn được làm một cách tinh xảo nhờ vào cặp kính và tinh linh nhãn của hình na, kết hợp bên cạnh đó tinh thần thám chắc và cộng hưởng của song vũ đã góp phần làm các chi tiết trở nên cực kỳ rõ ràng hơn. Hình na đã có được những cái nhìn toàn diện từ ngoài vào trong và từ trong ra ngoài, mặc dù cho khối kim loại này có ở dạng thể đặc đi chăng nữa, cấu trúc bên trong của nó vẫn hiện rõ mồn một trước mắt hình na. Song từ phân sang khu số 10 tiếp tục với miếng kim loại tiếp theo, kích thước ước lượng hình khối, chiều dài 30cm, chiều rộng 20cm, chiều cao 70cm. Phân phối công việc cho song từ làm, hình na trực tiếp moi ra một khối kim loại màu đen huyền, trực tiếp cầm khắc long đao lên mài trên tảng kim loại, một vệt ấn sâu được hiện rõ rệt trên miếng kim loại, đây là công việc mà hình na vẫn luôn làm mỗi khi hoàn thiện một hồn đạo khí. Bảo đao không có nghĩa là thần đao, cứ sử dụng là phải bị mòn dần, đây là một định luật muôn thuở, cô luôn phải mài lại nó sau khi hoàn thành một thứ phức tạp, hình na không muốn thất bại trong chế tạo chỉ vì những sai sót như vậy đâu. Na tỷ, khối tiếp theo, một khối kim loại màu đỏ được đưa lên, hình na cầm lấy và xoa đầu xong từ, cô nhanh chóng đặt tảng đá này lên trên bàn, nói đi nói lại thì trong phòng hình na không có gì bình thường cả, kể cả cái bàn kê của cô cũng được làm từ hợp kim. Phía xa xa là 5 cái ống lớn chứa dung dịch được làm bằng nước thuốc, có vẻ như là hình na đang chờ đợi một điều gì đó. Hy vọng là hoàn thành xong sớm. Đưa cây khắc đao của mình lên, cho vào miếng kim loại 4 nhát chém, 4 cái lỗ trống được hình thành trong khối kim loại. Trực tiếp vứt đi phần thừa, hình na bắt đầu khắc họa các chi tiết cần có, cô dùng lực cực mạnh và tiếng kêu to chói tai vang lên, tuy hơi khó chịu nhưng nhờ có hệ thống giảm âm thì không có một âm thanh nào vang ra ngoài được, chỉ khổ cho hai người còn ở lại trong phòng thôi. Âm thanh thì tuy chói tai, nhưng hồn đạo văn được khắc lên lại cực nhanh, không cần phải tỉ mỉ như các hồn đạo sư khác, coi như cô nhắm mắt lại thì hình na vẫn biết được mình phải làm gì tiếp theo. Ngay sau khi hoàn thành chế tạo phần vỏ, hình na bắt đầu dùng một cái đao đặc biệt khắc lên một lớp sáp cho nó có hình thù hồn đạo văn, xếp nó lại sao cho nó vừa với 4 cái lỗ trống. Song tử, bưng bình dịch lục lam kia qua đây. Nhanh chóng yêu cầu dụng cụ tiếp theo, hình na đã xếp thành công miếng sáp vào bên trong lỗ trống. Đây, bình dịch lục lam nóng hổi đến đây, bê qua một cái bình như ấm đun nước siêu tốc vậy, nhưng những kim loại làm nên cái bình này chắc chắn là không bình thường rồi. Đổ dịch vào trong các cái lỗ, lượng dịch được chế tạo từ tạo dược nhanh chóng tạo ứng và in sâu mấy cái hồn đạo văn vào bên trong những bộ phận mà hình na không với tới được, khắc hồn đạo văn không nhất thiết phải dùng đạo trực tiếp khắc vào kim loại, rồi khi thực hiện gián tiếp nó cũng sẽ cho các hiệu quả không ngờ và bù đắp các thiếu sót trong sự tận dụng kim loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây mà đã 7 tháng, hình na đã làm việc liên tục đến nỗi cô còn không quan tâm đến thời gian đã trôi qua bao nhiêu. Các bộ phận và thiết bị lớn đều đã hoàn thành, các ống dịch của hình na đã từ màu xanh lá chuyển sang màu xanh dương, không biết lượng dịch này chứa cái gì nhỉ? Song từ, điều chỉnh nhiệt độ xuống 10.000 độ C, tiếp tục nhờ vào cậu bé tóc nâu được biến thân từ song từ, cậu nhóc đang phụ trách điều khiển các điều kiện môi trường dung dịch trong chất lỏng. Bản đồ gen đã được thiết lập, dung dịch tế bào gốc đã được nhân lên khi nó không phát triển nữa, lúc đầu hình na đã thử dùng các sợi DNA plasmid dạng vòng đem nó nuôi cấy trong các tế bào hồn thú bình thường. Nhưng kết quả mà cô nhận được lại chỉ là xuất hiện sự tan bào, tế bào cần quá nhiều năng lượng và nguyên liệu để phát triển, đồng thời sao chép các sợi thông tin gốc của tuyết đế, các tế bào hấp thu dinh dưỡng từ bên ngoài và cho đến khi chúng không còn chịu đựng được nữa, tế bào phồng to quá mức và nổ ra. Đã ứng dụng và thí nghiệm trên nhiều loại tế bào vật chủ, nhưng hình na vẫn không thể kiếm ra một loại vật dẫn để nhân số lượng tế bào gốc một cách an toàn, chỉ cần mang nó phát triển một cách bình ổn là được, cô có các điều kiện để thúc đẩy sự phát triển và thời gian thế hệ của nó xuống, nhưng các hồn thú mà cô bắt không có một con nào có thể thỏa mãn, có vẻ niên kỷ 70 vạn năm làm cho các tế bào này trở nên khó ưa hơn bình thường. Chậc, vậy đành dùng máu bản thân thử xem. Lấy dao ra vạch một vệt máu nhỏ trên tay, cô muốn thử xem tế bào của cô có chịu đựng con hồn thú 70 vạn năm khó ưa này được không, so với đám hồn thú thì tế bào của cô mạnh hơn hẳn. Các tế bào lúc đầu phồng lên và dường như muốn vỡ ra, nhưng may mắn thay một lực lượng khác đã kéo nó quay trở lại, đây hẳn là ấn ký của thần đi. Dù sao thì hình na đã từng nhận được chúc phúc của Arcus, vị thần của các tinh linh và các vị tinh tú. Tốt, đã có vật dẫn. Nếu như cần máu của cô để nhân bản nó lên thì mọi chuyện còn lại đơn giản hơn nhiều rồi, hạ thấp nhiệt độ xuống sao cho phù hợp với nhiệt độ phát triển của phôi thai, một khối lỏng đặc chưa rõ hình dạng được hình thành trong chính giữa dung dịch. Các phần màu xanh dương đang bị rút đi, để lại quanh khối dung dịch của tuyết đế là một phần dịch màu đen. Ta đã tính đến trường hợp này mà, song từ bật hệ thống lọc dịch ta sẽ bổ sung thêm dịch mới vào. Nhanh chóng phân phó các công việc ứng phó với tình trạng rút dinh dưỡng nhanh chóng của tuyết đế, xem ra nghiên cứu của cô hoàn toàn không sai, lượng tế bào gốc này đang hấp thu dinh dưỡng và trở nên mạnh hơn nhiều rồi, hơn hết vì lấy máu của cô làm vật chủ để nhân lên nên tuyết đế nhân tạo và cô có một mối liên kết kỳ lạ mà đến chính cô còn không biết. Lượng dịch màu đen được đào thải cực nhanh, hình na bắt đầu lấy các môi trường được nuôi cấy nhờ số lượng thảo dược mà cô đã hái, thời gian mới hình thành phôi thai cô sẽ không cho tuyết đế hấp thu dinh dưỡng từ máu và năng lượng từ các hồn thú xác tuy biết xác suất là rất thấp nhưng cô không muốn tuyết đế bị tạp nhiễm bởi các hồn thú cấp thấp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần dịch đặc đang co tụ lại, mất hơn 3 tuần nữa thì khối dịch này cuối cùng cũng đã hình thái một bào thai và có cuống rốn, hình na nhanh chóng đưa cuống rốn của nó gắn vào phần dung dịch đặc nhất, đây chính là nguồn đưa dinh dưỡng tốt nhất cho cơ thể của tuyết đế, nếu làm tốt thì nó sẽ phát triển cực nhanh. Cách chương.